Tiền sử dưỡng phô ký, chương 45, kẻ thần bí, gocchuyenaudio.com, edit Tagun tượng thiên đột ngột đến, lại vội vàng rời đi, người trong bộ lạc đại hùng đều có chút không kịp phản ứng chuyện sư lệ nói ra lại càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Phụ thân chu tịch thế nhưng là một người cường đại như vậy. Tượng thiên vừa đi, hùng hà liền đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía chu tịch. Mẫu thân chu tịch lúc trước ở trong bộ lạc vô cùng được hoan nghênh. Nàng đột nhiên có mang, rất nhiều người trong bộ lạc đều tò mò phụ thân đứa nhỏ là ai, nhưng không một ai biết. Hóa ra là không phải người trong bộ lạc bọn họ, chẳng qua, nếu phụ thân chu tịch cường đại như vậy, mẫu thân chu tịch nguyện ý cùng người ta sinh hài tử cũng là bình thường. Chỉ là chu tịch, này cũng quá yếu rồi. Hùng Hà nghĩ như vậy, đều bắt đầu thương hại chu tịch. Những người khác trong bộ lạc lúc này lại nghị luận sôi nổi. Người vừa rồi quá lợi hại, làm ta sợ hết cả hồn. Ta cho rằng ta sắp chết, trên đời này không ngờ lại có người mạnh như vậy, hắn có phải vĩnh viễn đều không cần lo lắng đói bụng hay không? Nếu như ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. May mắn hắn không có làm gì chúng ta. Chấm, người của bộ lạc đại hùng có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, mẫu thân sư lệ lại thiếu chút nữa phát điên. Hắn mang sư lệ đi mất rồi. Tộc trưởng, ngươi mau tìm sư lệ trở về. Liền tính gần đây vẫn luôn cãi nháo với sư lệ, Dương Oánh chẳng qua cũng chỉ là muốn sư lệ đối xử với bà ta tốt hơn một chút, hy vọng mình có thể thêm vài miếng ăn mà thôi. Bà ta không muốn sư lệ xảy ra chuyện, thậm chí là sợ hãi sư lệ xảy ra chuyện. Bọn họ căn bản không phải là thành viên trong cái bộ lạc này. Là bởi vì sư lệ, bộ lạc mới lưu lại bọn họ. Giờ đây sư lệ không còn, bọn họ có thể bị đuổi ra hay không? Có phải sẽ bị đói chết hay không? Chính nó nói năng lung tung mới bị người ta mang đi, ta tìm nó trở về kiểu gì được. Hùng Hà lạnh lùng nhìn về phía Dương Oánh. Hùng Hà tính tình vốn rất tốt, làm tộc trưởng nhiều năm, loại người nào mà ông chưa gặp qua. Ông bình thường hiếm khi nổi giận, ngay cả lúc trước sư lệ lừa gạt con gái ông cũng không thèm làm gì sư lệ. Nhưng lúc này, Hùng Hà đối với sư lệ vừa thống hận vừa chán ghét. Tượng thiên lai giả bất thiện, người tới không có ý tốt, thậm chí chuyên môn hỏi về Tiết Hung Ngô Công. Ông ngay lúc ấy đã biết chỉ cần trả lời sai một câu, người trong bộ lạc bọn họ e là phải gặp tao ương. Nhưng liền tính như vậy, ông cũng không nói ra chuyện con Tiết Hung Ngô Công là bị sư lệ hấp dẫn tới. Ông cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết khiến người nọ chú ý đến sư lệ. Kết quả thì sao, sư lệ tự mình vội vàng đi lên gây chuyện. Hùng Hà lúc này, đối với sư lệ thật sự là chán ghét không thể nào hơn, đến nỗi chu tịch. Nhìn bộ dạng mờ mịt kia của chu tịch là biết hắn cái gì cũng không biết. Nghĩ đến hắn rõ ràng có phụ thân lợi hại như vậy, lại chưa từng nhận được bất cứ chiếu cố nào, vẫn luôn một mình ngây ngốc trong sơn động, hôm nay còn rõ ràng bị ghét bỏ. Hùng Hà càng thêm thương hại chu tịch, Dương Oánh bị Hùng Hà mắng một trận cũng không dám nói nhiều. Mà lúc này, Tư Tế nói, mấy ngày kế tiếp mọi người phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không được gây chuyện. Tư Tế đời trước là từ bên ngoài tới, Tư Tế từ trong miệng của ngài biết một ít chuyện bên ngoài, nhưng hiểu biết không nhiều lắm. gocchuyenaudio.com, tượng thiên kia thoạt nhìn quá cường đại, lúc này Tư Tế chỉ ngóng trông bộ lạc bọn họ có thể bình bình an an vượt qua mấy ngày này. Nghĩ vậy, Tư Tế lại nói, mọi người trước kia sinh hoạt như thế nào, về sau vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt như thế đó. Nếu có người xa lạ tới, đừng nói nhiều với người ta, cũng đừng nói sự tình hôm nay. Vâng, Tư Tế, người trong bộ lạc sôi nổi hẳn lên. Vậy sư lệ làm sao bây giờ? Dương Oánh nhịn không được hỏi. Chúng ta không có bản lĩnh đưa gã trở về. Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể tự mình đi cướp gã về. Tư Tế nói, sư lệ bị mang đi, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Lúc này, Tư Tế cũng cảm thấy sư lệ có chỗ không thích hợp. Gần đây sư lệ thật sự thay đổi rất nhiều, còn có chuyện phụ thân chu tịch. Việc này ngay cả ông cũng không biết, sư lệ làm sao mà biết được. Sư lệ nói là mẫu thân chu tịch kể, lời này Tư Tế không bao giờ tin. Mẫu thân chu tịch rất tín nhiệm người Tư Tế là ông, mà ông lúc trước đã từng hỏi mẫu thân chu tịch rằng phụ thân chu tịch là ai. Mẫu thân chu tịch căn bản không biết thân phận của phụ thân chu tịch. Chỉ biết hắn là một thú nhân lưu lạc rất cường đại. Lại nói tiếp, sư lệ biến hóa lớn như vậy, hay là gã ở bên ngoài nhận thức kẻ nào? Có phải kẻ đó còn đối nghịch với tượng thiên hay không? Tưởng tượng như vậy, Tư Tế cũng chỉ ngóng trông sư lệ chớ có liên lụy đến bộ lạc. Người trong bộ lạc bàn tán xôn xao, Hùng Dã lúc này lại có chút đau lòng chu tịch. Chu tịch ngươi đừng thương tâm, phụ thân chu tịch không thèm để ý chu tịch rõ ràng còn rất ghét bỏ chu tịch nhất định thực thương tâm. Ta không thương tâm, chủ tịch nói, hắn thật sự không cảm thấy thương tâm, chỉ là có chút giật mình. Không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng còn có một phụ thân như vậy. Chẳng qua hắn không phải nguyên chủ, đối với cha mẹ tình thân vốn không thèm để ý, đối với người phụ thân kia cũng không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn ăn trái cây mà người ta tìm được trước, chủ tịch cân nhắc chờ lát nữa sẽ đi ra ngoài một chuyến tìm người phụ thân kia của nguyên chủ. Lại nói như thế nào cũng là có quan hệ huyết thống, đối phương nhìn như sắp chết, nếu như có thể, không bằng liền giúp một phen. Nhìn thấy chủ tịch thực bình tĩnh, Hùng Dã tức khắc yên lòng. Lúc trước khi sư lệ nói chủ tịch là con của người kia còn chú ý tới chủ tịch lớn lên thật sự rất giống với lão, trong lòng y kỳ thật đã bị hoảng sợ, chỉ sợ người nọ sẽ đưa chủ tịch đi. May mắn người nọ không có làm như vậy, chủ tịch ta đi săn thú, chờ lát nữa mang thức ăn ngon về cho ngươi. Hùng Dã nói, tuy rằng gặp phải chuyện như vậy, nhưng đi săn vẫn phải đi, đây chính là chuyện đại sự liên quan đến cái bụng. Được, chủ tịch gật gật đầu. Hùng Dã thấy thế liền yên lòng, rời khỏi bộ lạc. Những người khác trong bộ lạc cũng bắt đầu sôi nổi làm việc. Người nguyên thủy đại khái là nhìn quen sinh tử, năng lực thích ứng rất mạnh. Chủ tịch đang nghĩ như vậy thì Tư Tế đi tới. Chủ tịch, lại bị tóm rồi, người trong bộ lạc tuy rằng bị dọa một trận, nhưng cuộc sống thì vẫn cần phải trải qua. Sư lệ lại không thoải mái được như vậy. Sư lệ có chút hiểu biết về Tượng Thiên. Cả biết tên thú vương này cũng không phải loại bạo ngược thành tính, mà chuyện đời trước lại càng chứng thực điểm này. Cocchuyenaudio.com. Đời trước Tượng Thiên bởi vì bộ lạc Đại Hùng chậm trễ chủ tịch đã phát hỏa một hồi, nhưng cũng không động hề gì đến bộ lạc Đại Hùng. Hơn nữa gã biết Tượng Thiên rất nhanh sẽ chết, gã đối với Tượng Thiên càng thêm chướng mắt. Đủ loại sự tình này thêm vào với nhau mới có thể khiến gã nói ra thân phận chủ tịch. Kết quả, phản ứng của lão ta hoàn toàn không giống như gã tưởng tượng. Tượng Thiên đời trước coi trọng chủ tịch như vậy, đời này thế nhưng dường như là chướng mắt chủ tịch, đây là chuyện thế nào? Tuy rằng thật sự mà nói Tượng Thiên phản ứng như vậy mới là bình thường. Nhưng so với đời trước lão ta thay đổi quá lớn, sư lệ bắt đầu bất an. Tượng Thiên cũng không biết sư lệ suy nghĩ cái gì. Lão kéo theo sư lệ đi vào một nơi cách bộ lạc Đại Hùng một đoạn, sau đó trực tiếp ném sư lệ xuống mặt đất. Nói, ngươi làm sao lại biết thân phận của ta? Sư lệ nói, là mẫu thân chủ tịch nói. Sư lệ vừa dứt lời, đã bị Tượng Thiên đá một cái. Nói hưu nói vượn, nàng căn bản không biết thân phận của ta. Đôi mắt sư lệ bởi vì khiếp sợ mà trợn trừng. Đời trước Tượng Thiên căn bản là không hề nói như vậy. Đời trước Tượng Thiên nói lão rất thích mẫu thân chủ tịch bởi vì trong bộ là có việc nên mới rời đi mấy năm, trở về lập tức tới tìm mẹ con bọn họ. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Loại cảm giác mọi chuyện không nằm trong tầm khống chế khiến sư lệ phi thường khó chịu. Mà lúc này Tượng Thiên lại cho sư lệ một cước đá bay sư lệ ra ngoài. Nói, sư lệ lập tức nói, là chủ tịch nói, chủ tịch đoạt bạn lữ của ta, hắn lúc ấy nói phụ thân hắn rất lợi hại. Đừng nói dối, Tượng Thiên lại thưởng thêm một cước, sư lệ ý thức được nói như vậy Tượng Thiên sẽ không tin, nhưng gã tổng không thể nói là mình trọng sinh. Ngươi lại không nói, ta liền chặt đứt tay chân ngươi. Tượng Thiên nói, ta nói, là một kẻ thần bí nói với ta, ta không biết hắn là ai. Sư lệ thầm suy nghĩ muốn đưa ra một thú vương khác làm Tượng Thiên cùng người đó đánh lên. Nhưng nhìn bộ dáng của Tượng Thiên, gã lại sợ mình nói nhiều, Tượng Thiên sẽ đập chết mình, chỉ có thể không nói tỉ mỉ, nói là có một kẻ thần bí kể cho gã thân phận của Tượng Thiên, còn dạy gã một ít thứ. Tượng Thiên lại đá thêm mấy cách, nhưng sư lệ cắn chết không nói, CMN lại biểu hiện giống như biết được chút gì. Tượng Thiên không phải một người kiên nhẫn, tức khắc liền muốn giết chết sư lệ. Nhưng ngay lúc này, lão ta đột nhiên phát hiện sư lệ có chút không thích hợp. Sư lệ đang tự phát hấp thu năng lượng xung quanh, năng lượng trong thân thể lão đang đứng bên bờ vực bị phá hủy, vẫn luôn tán giật ra bên ngoài. Mà những năng lượng này thế nhưng bị sư lệ hấp thu không ít. Tượng Thiên khiếp sợ nhìn sư lệ, sau đó một cái tát đánh hôn mê sư lệ. Sau khi đánh ngất sư lệ, Tượng Thiên hơi suy tư, lập tức trở về hướng bộ lạc Đại Hùng. Chẳng qua lần này, lão không phải gióng trống khua chiêng đi, mà là trộm đi. Lão muốn biết một ít chuyện về bộ lạc Đại Hùng. Tượng Thiên đi vào phụ cận bộ lạc Đại Hùng, theo dõi một vài người ra ngoài săn thú, từ nội dung nói chuyện phiếm của những người này, thực mau sẽ biết một chút sự tình. Tỷ như nói con sư tử kia gần đây thay đổi rất nhiều. Tỷ như nói thằng con trai ngốc kia của lão vận khí thật tốt thế nhưng trở thành bạn lữ Hùng Dã có người nuôi dưỡng. Người của bộ lạc Đại Hùng, trừ bỏ con sư tử kia, người khác cũng không có gì khả nghi. Cocchuyenaudio.com. Đến nỗi thằng con ngốc của lão, Khi còn nhỏ thực ngốc, trưởng thành không choáng váng như vậy đảo cũng không kỳ quái. Người nhỏ yếu thế này, tìm một nam nhân nuôi hắn lại càng bình thường. Tượng Thiên chướng mắt đứa con như vậy, mặc dù ngu ngốc nhưng nó rốt cuộc vẫn là con lão đảo cũng không đến mức làm gì nó. Cho nên hiện tại, kỳ quái nhất chính là tên Sư Lệ kia. Tượng Thiên đang định trở về nghiêm hình bức cung Sư Lệ một phen, tìm hiểu nguyên nhân gã có thể hấp thu năng lượng chung quanh thì trước mặt đột nhiên nhiều thêm một người. Người này mặc một bộ quần áo cổ quái làm từ lá cây, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ. Lão chính là thú vương, thế nhưng có người trong tình huống lão hoàn toàn không phát hiện tới gần lão. Người này rốt cuộc là ai? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, là con trai ngươi. Cách chương.